chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, khen thưởng cái con dâu đi. Hắc Văn Đào quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng hướng về Phiêu Tuyết vai trái vọt tới Phi Tiêu vì sao lại đột nhiên biến hướng. Phiêu Tuyết cũng mắt trợn tròn, lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng né tránh cái này bất chợt tới tập kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Phi Tiêu hướng về chính mình đầu vai vọt tới. Nhưng mà, thì đang Phi Tiêu sắp trúng đích Phiêu Tuyết bả vai thời điểm, Phi Tiêu lần nữa biến tướng, hướng về đến phương hướng ngược lại bay trở về. Ba, Phi Tiêu bị một cái có chút già nua tay cầm bắt lại. Lý Lão, làm hai người nhìn đến bắt lấy Phi Tiêu người là ai là ngừng lại thì lộ ra vẻ mừng như điên. Riêng là Hắc Văn Đào, quả thực chấn kinh tột đỉnh. Lý Lão, ngươi, tay ngươi khôi phục. Lý Hoan gật đầu nói, nhờ có Vương Đại Đông tiểu hữu. Hắc Văn Đào trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Đối với Lý Hoan được một cái quân lễ, trịnh trong cao giọng nói, hoan nghênh Vô Ảnh về đơn vị. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi lần này lập đại công, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Cùng Lý Hoan ôm ấp về sau, Hắc Văn Đào quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Tuy nhiên Lý Hoan vẫn như cũ ngồi lên xe lăn, nhưng hắn có thể lần nữa sử dụng tiểu lý phi đao. Như vậy thì là một cỗ vô cùng sức chiến đấu đáng sợ. Mèo mù vớ cá rán a, Phiêu Tuyết nhỏ giọng thầm thì nói. Tuy nhiên Lý Hoan bị chữa cho tốt, nàng cũng thật cao hứng. Có thể nàng thì không muốn thấy Vương Đại Đông xuân phong đắc ý bộ dáng. Nghe Phiêu Tuyết lời nói, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng trêu tức, nụ cười nói ra. Lão Hắc, thực ta người này tịnh không để ý ban thưởng gì không khen thưởng. Nhưng người đã đều nói như vậy, ta muốn không tiếp thụ, thì lộ ra ta có chút già mồm. Phiêu Tuyết lần nữa im lặng, mẹ nó, người cái này rõ ràng thì già mồm không muốn có được hay không? Không sao, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định có thể giúp ngươi đạt tới. Hắc Văn Đào cười ha ha nói, Lý Hoan có thể một lần nữa về đơn vị, đối với Long Tổ tới nói, thật là một kiện thiên đại hỷ sự. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng nhăn nhó chi sắc. Nói, cái kia, Hách đội trưởng, ngươi cũng biết, ta người này cái gì cũng không thiếu, thì thiếu cái con dâu, muốn không? Ngươi đem Phiêu Tuyết hứa gả cho ta làm con dâu đi. Vương Đại Đông, ngươi hỗn đản. Phiêu Tuyết nghe vậy gấp đến độ dậm chân. Gia hỏa này cũng quá đáng, vậy mà muốn để cho nàng cho hắn làm con dâu. Cái này, phải xem Phiêu Tuyết ý tứ a. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta Hoa Hạ Quốc coi trọng hôn nhân tự do. Hắc Văn Đào có chút khó khăn nói, có điều, đã Vương Đại Đông đồng chí ngươi lập lớn như vậy công lao, ta ngay ở chỗ này làm chủ, để Phiêu Tuyết gả cho ngươi. Tổng đội, Phiêu Tuyết dậm chân một cái, nữ binh Vương Nan đắc lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng. Phiêu Tuyết đồng chí, nếu như tại gả cho Vương Đại Đông cùng chấp hành một kiện ngươi không nguyện ý nhất tiếp nhận nhiệm vụ bên trong tuyển, ngươi chọn cái nào? Hắc Văn Đào đột nhiên nghiêm túc hỏi, ta đương nhiên tuyển không nguyện ý nhất tiếp nhận nhiệm vụ. Phiêu Tuyết trả lời ngay. Hắc Văn Đào nhất thời cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, ngươi nhiệm vụ cũng là làm Vương Đại Đông thê tử. 100 năm, no no, 100 năm quá ngắn, 1 vạn năm đi. Vương Đại Đông lúc này cười xấu xa nói, các ngươi đều khi dễ ta. Không để ý đến các ngươi. Phiêu Tuyết đỏ mặt rời đi phòng. Thế nào, Lâm huynh, ta vừa mới đề nghị như thế nào? Hắc Văn Đào cười nói, đề nghị gì? Để Phiêu Tuyết chấp hành làm thê tử ngươi nhiệm vụ. Chỉ cần là nhiệm vụ, nàng khẳng định sẽ tiếp nhận nha. Vương Đại Đông bĩu môi, Tính toán, đã ta nước chảy có ý, người ta hoa rơi vô tình, ta cũng liền không miễn cưỡng. Nếu như phiêu tuyết thực tình yêu ta, ta khẳng định sẽ cưới nàng làm vợ. Nếu như không thích, vậy cũng chỉ có thể nói ta Vương Đại Đông không có cái kia mệnh. Một bên nói, còn một bên làm thở dài hình. Ngay tại ngoài phòng nghe lén phiêu tuyết mặt càng đỏ, lặng lẽ thở phào. May mắn tên hỗn đản kia không có đáp ứng, nếu không nàng còn thật phải đi chấp hành nhiệm vụ kia. Long tổ nhiệm vụ là không thể cự tuyệt, cho dù là để ngươi làm ngươi hận nhất người nữ nhân, cũng giống vậy đến chấp hành. Bất quá phiêu tuyết tâm lý lại có chút ủ ấm, trong lòng cũng không phải chán ghét như vậy Vương Đại Đông. Dù sao Vương Đại Đông nói cái kia lời nói, đối nữ nhân vẫn là có chút lực sát thương. Có thể phiêu tuyết không biết là Vương Đại Đông biết nàng ở ngoài cửa nghe lén, lời kia nói đúng là cho nàng nghe đây. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vương Đại Đông mỗi ngày cũng không đi làm, cả người đều trở nên an tĩnh lại, cũng không đi đùa giỡn phiêu tuyết, luôn luôn ngồi tại trong khắp ngõ ngách, lục lọi một cái đồ chơi, vô ngã vô đao, nhân đao hợp nhất, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Mẹ, cái này rốt cuộc là ý gì? Vương Đại Đông đưa trong tay tiểu lý phi đao lật qua lật lại nhìn, cũng là không làm rõ ràng được bên trong kết quả, có thể càng là không làm rõ ràng được, hắn thì càng phân cao thấp. Hắn cũng không tin, liền một cái tiểu lý phi đao đều học không được. Có thể hai ngày đi qua, hắn thật đúng là cái gì đều không học hội, hắn nên không phải điên a. Phiêu tuyết đôi mắt đẹp tại Vương Đại Đông trên thân quét tới quét lui, nhíu mày nói, bởi vì bình thường chỉ cần nàng vừa xuất hiện, Vương Đại Đông cặp mắt dê sòm kia tuyệt đối là nhìn nàng chằm chằm không ngừng, cũng giống khối kẹo da trâu một dạng dính tới. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông tựa hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đau nàng một dạng. Nữ nhân chính là như vậy. Trước kia Vương Đại Đông một mực đem chú ý lực tập trung ở trên người nàng, nàng ngược lại cảm thấy Vương Đại Đông rất đáng ghét, giống con ruồi một dạng. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông không phiền nàng, lại có chút không quen. Nghĩ đến Vương Đại Đông vì cái gì không đến phiền nàng, chỉnh một chút hai ngày hai đêm, Vương Đại Đông không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, liền ria mép cũng không có phá, an vị tại trong góc líu lo không ngừng, chuyện gì cũng mặc kệ. Hắn cũng không có điên, hắn đang luyện phi đao. Lý Hoan cười tủm tỉm nói, luyện phi đao, cầm lấy đao sờ tới sờ lui liền có thể luyện phi đao. Phiêu tuyết rõ ràng không tin, hai ngày qua Vương Đại Đông liền một lần phi đao cũng không có bắn qua, ở đâu là đang luyện phi đao. Lý Hoan tán thưởng gật gật đầu nói, đây mới là Vương Đại Đông tiểu huynh đệ chỗ hơn người. Đạo lý kia ta cũng là tại mất đi ngón tay về sau trong vài năm mới phát hiện, không nghĩ tới hắn ngay từ đầu liền phát hiện. Có lẽ tiểu lý phi đao thật có thể trong tay hắn phát dương quang đại. Thực Vương Đại Đông ở đâu là không muốn phụt bay đao, mà chính là hắn cảm thấy hắn xạ kích độ chính xác đã rất cao. Muốn bắn lời nói, rất dễ dàng thì có thể bắn trúng 100 mét, thậm chí ngoài 1000 mét mục tiêu. Hắn muốn học là như thế nào mới có thể để cho phi đao biến hướng. Nếu như không có đem đạo lý này hiểu rõ, bắn cũng bạch bắn, muốn lệ vô hư phát, nhất định phải học hội biến hướng phi đao, nếu không hết thảy đều là nói suông. Phiêu tuyết có chút không tin, đi qua vỗ vỗ Vương Đại Đông, hỏi, ngươi đang làm gì? Ta đang luyện phi đao. Vương Đại Đông cũng không ngẩng đầu lên đáp, ngươi cho rằng phi đao là ngươi nhi tử sao? Mò vài cái liền có thể bắn chuẩn. Phiêu tuyết khinh thường cười nói, nếu là hắn nhi tử ta liền tốt. Vương Đại Đông có chút buồn bực, xem ra hắn thật không phải luyện phi đao tài liệu, không có khả năng luyện thành tiểu lý phi đao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,